Kể tu chi tổ, chương 867, huyết nhục hợp nhất, góc truyện audio.com, huyết nhục áp xúc sau khi hoàn thành, lục khôn thần thức buông lỏng, buông ra đối khí huyết ma lực áp chế. Kia tham lam vô cùng năng lượng, lập tức tại lục khôn xương cốt bên trong mãnh liệt bắt đầu, như đói như khát thôn phệ lấy chung quanh huyết nhục tinh hoa truyền ra vô cùng thỏa mãn ý niệm. Theo khí huyết ma lực thôn phệ, ma thạch bên trong đại lượng ma khí hội tụ, hướng cái này cụ cốt cách bên trong dũng mãnh lao tới. Lục khôn thần hồn kịch liệt sóng gió nổi lên, vô cùng toàn tâm đau đớn truyền ra, phảng phất có vô số con kiến, tại gặm ăn huyết nhục của hắn, cảm giác thần kinh cũng tại bị thôn phệ. Bất quá theo thần kinh dần dần bị gặm ăn, cảm giác đau đớn cũng dần dần giảm xuống. Cùng lúc đó, nội tạng khí quan cảm ứng cũng dần dần biến mất hắn. Xương cốt hốc mắt trên ánh mắt lâm vào hắc ám, trong tai cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Rất nhanh, đại não khí quan cũng lâm vào càng phát ra khổng lồ khí huyết ma lực bên trong, lục khôn không thể không thôi động hắn sáng lập thần thức ẩn xương chi pháp, để lực lượng thần thức rời đi thức hải chui vào cốt bảo bên trong. Nếu là không có cái này thần thức ẩn xương chi pháp, lục khôn không dám mạo hiểm như vậy, nếu bị khí huyết ma lực thôn phệ thức hải. Giống anh em nhà họ Hồng, thần hồn ly thể chỉ có thể dựa vào tử thể phân thân còn sót lại tại thần thức ly thể trong khoảng thời gian này, đối khí huyết ma lực khống chế giảm mạnh. Mà lục khôn thần thức ẩn xương chi pháp có thể để thần hồn bám vào cốt bảo bên trong, cốt bảo cường đại như thế, khí huyết ma lực căn bản là không có cách thôn phệ thần. Hồn tự nhiên có thể tiếp tục bảo trì đối khí huyết ma lực khống chế. Cứ như vậy, theo đại lượng ma khí bị hút nhập thể nội, cốt bảo bên trong khí huyết ma lực tăng trưởng hết sức nhanh chóng, 3 ngày sau đã đột phá kết đan trung kỳ, tiến vào hậu kỳ, đến ngày thứ 7, trực tiếp đạt đến kết đan đại viên mãn. Mà lúc này đây, lục khôn huyết nhục tinh hoa còn không có bị toàn bộ thôn phệ xong, có chút bành trướng khí huyết ma lực tựa hồ cũng không vừa lòng, tiếp tục cắn nuốt. Đại lượng ma thạch bị tiêu hao, khí huyết ma lực lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lại qua 5 ngày thời gian, lục khôn tất cả huyết nhục tinh hoa toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều bị khí huyết ma lực thôn phệ, lúc này ở hắn xương cốt chỗ sâu tràn ngập kim chất lỏng màu đỏ. Loại chất lỏng này đậm đặc vô cùng, ẩn chứa khổng lồ khí. Huyết chi lực càng làm lục khôn kinh dị là, lúc này khí huyết ma lực ba động, vượt qua kết đan đại viên mãn, đơn thuần từ lượng phía trên tựa hồ cùng 3 vĩnh khải ma lực có chút tiếp cận. Một cỗ mơ hồ dày vô cùng uy áp khuếch tán tại cái này trong mật thất liền phảng phất một nguyên anh sơ kỳ ma tu đồng dạng nhưng thiếu khuyết nguyên anh chi lực. Khí huyết ma lực đến cấp bậc này, vẫn tại xương cốt bên trong phun trào khuấy động tựa hồ muốn thôn phệ lục khôn xương cốt nhưng là bất kể nó làm sao lăn lộn, lục khôn cốt bảo bất vi sở động, ngay cả một hạt cốt tủy đều không có buông lỏng. Lục khôn thần thức từ cốt bảo bên trong mãnh liệt mà ra, bao phủ lại tất cả khí huyết ma lực cưỡng ép vận chuyển vân thông luyện thể quyết phương thức bức bách khí huyết ma lực đem huyết nhục tinh hoa một lần nữa phun ra. Cũng may mà, hắn lực lượng thần thức viễn siêu kết đan đại viên mãn, nếu không căn bản áp chế không nổi bạo tăng khí huyết ma lực. Theo kim chất lỏng màu đỏ yên tĩnh, đại lượng tinh hoa bị trở lại phun ra, lấy trước đó vị trí tách rời mà ra trái tim tại xương ngực tỳ phổi thận tại xương sườn cùng cột sống. Xương cốt bên trong gân bắp thịt cũng dựa theo riêng phần mình bắp thịt vị trí chậm rãi hiển hiện, chỉ còn lại ám kim sắc khí huyết ma lực tồn tại, lúc này khí huyết ma lực đã cùng huyết dịch không phân khác biệt. Sau đó lục khôn dựa theo đã từng đối phó chân ma chỉ ý phương pháp đem phóng thích xong huyết nhục tinh hoa khí huyết ma lực dùng tinh huyết kết tinh bao khỏa ẩn tàng đến xương cốt chỗ sâu. Tiếp lấy đem hỗn độn pháp lực rót vào trong máu, bắt đầu vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp gân bắp thịt dần dần tạo ra. Tại xương cốt mặt ngoài, sau đó đại lượng sợi cơ nhục xuất hiện kế tiếp là mạch máu, cuối cùng nội tạng lần lượt từ trong mạch máu nổi lên. Hấp thu đại lượng linh khí, lục khôn lại lần nữa khôi phục nhục thân, lực lượng thần thức cũng về tới trong thức hải, hắn mở hai mắt ra, lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thành công, khí huyết ma lực đem huyết nhục tinh hoa gia trì sau khi ra ngoài cơ hồ suy yếu đến chút cơ kỳ cấp bậc. Hắn cảm thụ được xương cốt chỗ sâu khí huyết ma lực kết tinh, bên trong truyền ra trận trận khát vọng cùng suy yếu, lại liên tưởng đến luyện ma quật bên trong ma cương, có chút hiểu được. Khí huyết ma lực cùng huyết nhục tinh hoa là cộng sinh quan hệ, không có huyết nhục tinh hoa, khí huyết ma lực liền sẽ ở vào suy yếu trạng thái, thậm chí sẽ rút lui. Cảnh giới tiền cảnh sơn đem vài đầu ma cương khí huyết ma đan dung hợp mới đạt tới luyện ma quyết cần trạng thái, bất quá huyết nhục của ta là mình tu luyện ra được coi như không dựa vào khí huyết ma lực lấy cốt bảo chi uy, nhục thân cường đại như trước. Lục khôn ánh mắt lộ ra một tia lãnh sắc tại ta lục khôn nơi này, khí huyết ma lực căn bản không phải cái gì cộng sinh quan hệ, mà là chủ tớ quan hệ ta lục khôn nhục thân làm chủ, khí huyết ma lực bất quá là ta lợi dụng tôi tớ mà thôi. hắn cảm thụ được nhục thân biến hóa, trải qua khí huyết ma lực thôn phệ, huyết dịch gân bắp thịt, nội tạng ba cái ở giữa, có một loại rất vi diệu liên hệ tựa hồ lẫn nhau ở giữa có thể chuyển hóa. Đang cân nhắc, Lục Khôn giơ cánh tay lên, phía trên cơ bắp cấp tốc bành trướng, một nhiều sợi gân xanh quay quanh, trọn vẹn tăng vọt. Gấp bội, nhưng hắn không có vận dụng thông tí thần thông. Oanh, một tiếng, Lục Khôn tùy ý đối mặt đất đập một cái, đánh nát trên mặt đất cấm chế, ném ra một cái động lớn. Sau đó cánh tay hắn lắc một cái, khôi phục nguyên dạng, bất quá khí huyết trên người hơi hạ xuống. Lục Khôn như có điều suy nghĩ, vừa mới một kích này, tối thiểu tăng lên một thành lực lượng, tùy tiện đem huyết dịch tinh hoa kích hoạt đến trong cơ thể, gia tăng lực công kích, đáng tiếc tại không có nhục thân nguyên lực, không mượn lực tình huống dưới, vẫn như cũ rất khó đánh ra 44 vạn cân lực lượng. Tiếp lấy Lục Khôn cánh tay cấp tốc vung vẩy, trong chốc lát cánh tay phảng phất vi phạm với khớp nối, hướng phía sau đánh tới, phía sau lưng xuất hiện mấy đạo quyền ảnh, không khí bạo liệt không ngừng bên tai. Lục Khôn hơi sững sờ, sau đó cả người trong động phủ quơ múa, hai chân của hắn hai tay, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ oanh ra, phảng phất bắp thịt co giãn đạt đến cực hạn, lấy xương khớp nối làm trục hướng bốn phương tám hướng công kích. Cái này mang ý nghĩa nhục thể của hắn, không có góc chết, hoàn toàn có thể dọc theo đủ loại phương thức chiến đấu, đối thể tu sức chiến đấu đề cao, không cần nói cũng biết. Lục Khôn chậm rãi ngừng lại, hắn nghĩ tới lúc trước cùng ma cương giao chiến thời điểm, những cái kia đỉnh cấp ma cương tại nhục thân nguyên lực gia trì dưới, giải trừ khớp nối hạn chế cùng hắn tình huống hiện tại tương tự. Hắn tâm niệm vừa động, to con cơ bắp gầy đi trông thấy, những cái kia sợi cơ nhục thông qua huyết dịch truyền di, bám vào tại hắn nội tạng bên ngoài, cho nội tạng gia trì một tầng cơ bắp bảo hộ. Sau đó hắn, thân thể run lên, khôi phục nguyên dạng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái phương hướng này quả nhiên không sai, huyết nhục tinh hoa đang dẫn huyết ma lực thôn phệ dưới, ngừng kết thành chỉnh thể, lẫn nhau ở giữa có thể thông qua huyết dịch tùy tiện truyền di, sức chiến đấu tăng nhiều. Lục Khôn một bên cảm giác nhục thân biến hóa rất nhỏ, một bên tại trong đầu trầm tư, bây giờ khí huyết ma lực đã thành, huyết nhục trở thành chỉnh thể, như vậy thì thừa cái cuối cùng trình tự. Nhục thân nguyên lực sinh ra, là muốn nhục thân thành là một cái chỉnh thể. Lúc này Lục Khôn, nhục thân chia làm hai bộ phận, một phần là bị khí huyết ma lực dung hợp huyết nhục tinh hoa, một bộ phận khác liền là vô cùng cường đại cốt bảo. Mà Lục Khôn cái cuối cùng trình tự, liền là để hai bộ phận này dung hợp làm một thể, mà ở giữa môi giới. Vẫn như cũ là khí huyết ma lực, Lục Khôn cảm giác cốt tủy chỗ sâu tản ra suy yếu chỉ ý khí huyết ma lực, tự hỏi ta cốt bảo cường độ, so ma cấp bậc tướng xương cốt đều cường đại hơn, coi như khí huyết ma lực hùng hậu trình độ có thể so với nguyên anh sơ kỳ cũng không có khả năng đem để thôn phệ, như vậy dung hợp cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là thông qua khí huyết ma lực dùng tu tiên giả luyện hóa pháp bảo phương thức đến luyện hóa ta cỗ này thành thục kỳ cốt bảo. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, nhìn xem mình xương cốt kết đan kỳ tu sĩ luyện hóa pháp bảo, đem pháp bảo thu nhập thể nội cùng pháp lực dung hợp, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng giống như vậy, ta xương cốt mặc dù là nhục thân một bộ phận, nhưng cũng là một kiện vô cùng kinh khủng bản mệnh pháp bảo, khí huyết ma lực tại huyết nhục tinh hoa gia trì. Dưới, mơ hồ dày vô cùng, nó không là thông qua cốt bảo tu luyện mà đến, hoàn toàn có thể đem chi luyện hóa, chỉ cần khí huyết ma lực đem cỗ này cốt bảo luyện hóa thành công, nhục thân liền trở thành một cái chỉnh thể, mà lại là có thực thể phụ thuộc chỉnh thể, cái này thỏa mãn nhục thân nguyên lực tạo ra điều kiện. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.